Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Lôi Đình Chém Giết. Nhanh như vậy sao? Thẩm Thành Bình nhìn sắc trời một chút, bây giờ còn lâu mới có được đến hừng đông thời điểm. Tuy nói ngày đông lúc ban ngày hơi ngắn, có thể như thế sớm xuất phát, hiển nhiên là định dùng cái gì lén lút thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình cũng không do dự nữa. Đối với Hoàng Dung nói, đi, theo sau nhìn một cái. Ân, tiểu nha đầu gật đầu đáp lại. Xong trong mắt lóe ra một tia vẻ hưng phấn. Nhân là thứ nhất thứ gặp phải chuyện như vậy. Nàng rất nhiều nóng lòng muốn thử ý tứ. Thẩm Thành Bình xem dáng dấp của nàng, cũng không nhịn được cười thầm trong lòng. Được, chúng ta đi thôi. Chờ một lát nếu là chậm, ba người bọn hắn liền muốn rời khỏi. Thẩm Thành Bình nói liền đem Tử Vi nhuyễn kiếm dường như đai lưng bình thường quấn ở bên hông. Đồng thời lại sẽ một thanh trường kiếm cầm trong tay. Liền cùng tiểu nha đầu đồng thời ra ngoài phòng. Hai người chờ giây lát, liền nhìn thấy Đông Sơn Tam Hồ ăn mặc một thân dễ dàng cho hành động quần áo đồng thời lặng lẽ rời. Đi khách sạn này, ngược lại hướng về thành đông mà đi. Ba người khinh công đều có một ít hỏa hầu. Có điều một khắc đồng hồ, cũng đã đi tới thành đông một cái khách sạn. Ba người tựa hồ đã sớm xác nhận được rồi vị trí. Lẻn vào khách sạn sau khi, trực tiếp liền chạy lầu 2 dựa vào nam một cái phòng mà đi. Lúc này bên trong gian phòng cũng không có đốt đèn. Một vùng tăm tối, Đông Sơn Tam Hổ trong đó lão nhị đem xong bố cắt ra một cái lỗ hổng. Mượn điểm điểm ánh trăng, xác nhận giường chiếu vị trí. Đối với hai cái huynh đệ gật gật đầu. Sau đó liền móc ra một nhánh thổi mũi tên đồ vật. Từ cái kia lỗ hổng thân tiến vào, liền muốn đem ám khí thổi ra. Nhưng vào lúc này nghe đến phía sau một cái lanh lảnh mang theo ý cười âm thanh truyền đến. Thẩm ca ca, nhìn bọn họ làm chuyện xấu dáng dấp, cùng bình thường phố phường lưu manh gần như đây. Ta còn tưởng rằng bọn họ có thể chơi ra trò gian gì đến đây. Là ai? Đông Sơn Tam Hổ đột nhiên nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Nhất thời cả người một cái giật mình. Ba người không hẹn mà cùng móc ra trên người vũ khí. Xoay người lại hướng về âm thanh truyền đến vị trí nhìn lại. Đúng dịp thấy một cái 15, 16 tuổi tuyệt thiếu nữ xinh đẹp cùng một người mặc đạo bào. 17, 18 tuổi thanh niên chạm sau lưng bọn họ cách đó không xa. Khoảng cách của song phương có điều 7, 8 bộ, ba người lại không chút nào phát hiện. Hừ, hai người các ngươi đến cùng là cái gì lai lịch, lại dám trước đi tìm cái chết. Cái kia lão Tam vừa nói, ánh mắt nhưng không được ở Hoàng Dung trên người đảo quanh. Tràn ngập không có ý tốt ý vị. Đại ca nhị ca, tiểu cô nương này cùng cái kia phái cổ mộ nữ tử đều là nhân gian tuyệt sắc. Xem tới vẫn là ông trời đưa cho huynh đệ a. Nói tới chỗ này, lão Tam trên mặt cũng lộ ra cười gằn. Nắm lấy trên người binh khí liền muốn động thủ. Lão Tam chậm đã, lão đại khá là cẩn thận. Hắn mặc dù không cách nào nhìn ra trước mắt hai người thực lực, khả năng đủ tiếp cận huynh đệ bọn họ ba người mà không bị phát hiện, bản thân đã đáng giá coi trọng. Bởi vậy hắn nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, trầm giọng nói, nhưng lại không biết hai vị là cái gì lai lịch, hôm nay vì sao xuất hiện ở đây. Hừ, Thẩm ca ca, người kia ánh mắt thật đáng ghét. Hoàng Dung không để ý đến lão đại, mà là căm ghét nhìn lão Tam. Lão Tam ánh mắt làm cho nàng bản năng cảm giác được không thoải mái. Không nhịn được liền lôi kéo Thẩm Thành Bình tay nói rằng, nếu Dung Nhi chán ghét, như vậy liền để hắn vĩnh viễn nhắm mắt lại đi. Thẩm Thành Bình mắt thấy cái kia lão Tam dám như thế nhìn Hoàng Dung, trong lòng cũng khá là khó chịu. Theo câu nói này, chính là một chỉ điểm ra. Một đạo vô hình chỉ kình cũng đã mang theo tiếng xé gió xông thẳng lão Tam mà đi. Cái kia lão Tam có điều là nhị lưu võ giả, căn bản không có nhận ra được cái kia chỉ kình. Chờ nghe được tiếng xé gió hắn mới phản ứng được, bản năng muốn tránh né. Chỉ là lúc này chỉ kình đã đến trước người, hắn căn bản chưa kịp làm bất luận động tác gì, cũng đã bị chỉ kình xuyên qua mi tâm. mở ra một cái lỗ máu. Ngay lập tức bạo phát chỉ kình trực tiếp đem trong đầu của hắn rảo một cái nát tan. Nhưng không có bất kỳ dòng máu hướng ra phía ngoài phun ra. Này chính là Thẩm Thành Bình lấy chỉ kình cương nhu biến hóa tạo thành kết quả. Cái kia lão đại và lão nhị đột nhiên nghe được tiếng xé gió cũng là sợ hết hồn. Kinh sợ đến mức sau này nhảy một cái. Sau đó mới phát hiện chính mình hai người không việc gì. Bọn họ còn tưởng rằng vừa mới âm thanh là chính mình xuất hiện huyễn nghe. Vào lúc này mới nhìn thấy phía trước lão nhị lập tức ngã chổng vó đến trên đất. Cái kia lão nhị liền vội vàng tiến lên đem lão tam phủ lên. Lúc này mới nhìn thấy lão tam mi tâm cửa động. Chuyện này, chấm ngoặc kép, lão đại và lão nhị nhất thời cả kinh nói không ra lời. Một lát sau, cái kia lão đại mới chậm rãi mở miệng nói. Vị tiền bối này, huynh đệ ba người cùng tiền bối không cừu không oán. Nhưng lại không biết tiền bối vì sao cùng bọn ta làm khó dễ. Đông Sơn Tam Hổ ba người là anh em ruột. Đồng thời sông sáo giang hồ nhiều năm. Tình cảm tự nhiên không phải bình thường. Chỉ là vào giờ phút này, nhìn thấy lão Tam liền như vậy không hiểu ra sao liền bị giết chết. Bọn họ liền Thẩm Thành Bình làm thế nào đến đều nhìn không ra. Lão đại nghĩ tới càng nhiều là làm sao giữ được tính mạng. Không chút nào báo thù ý nghĩ. Nhìn về phía Thẩm Thành Bình ánh mắt đã tràn ngập hoảng sợ. Lúc nói chuyện âm thanh cũng không ngừng run rẩy. Tự các ngươi bực này võ lâm bại hoại. Khuya khoát ở đây mật mưu hại người. Các ngươi cũng chỉ có thể trách vận khí không được. Phạm ở bần đạo trên tay. Bần đạo thì lại làm sao có thể buông tha các ngươi. Thẩm Thành Bình một mặt chính khí lên tiếng. Biết như không phải là bởi vì liên lụy đến phái cổ mộ. Còn chưa chắc chắn gặp muốn quản việc này tiểu nha đầu ở trong lòng bĩu môi. Lén lút cho hắn một cái liếc mắt. Tiền bối, này đều là hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, cái kia lão đại thấy thế vội vã mở miệng biện giải. Đồng thời nghĩ muốn lấy cái gì dạng lời giải thích đem chuyện nào cho lừa gạt. Ác tặc dĩ nhiên không ăn giáo huấn. Còn dám tới trước đi tìm cái chết. Cái kia lão đại nói được nửa câu. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng nũng nịu tiếng. Lập tức cửa phòng mở ra. Có hơn 10 rễ. Cái kim châm nhắm ngay lão đại và lão nhị bay qua. Lúc này hai người bọn họ chính đang toàn tâm phòng bị Thẩm Thành Bình. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Thêm vào cái kia kim châm vừa nhanh vừa vội. Hai người không hề phòng bị liền bị đâm bên trong. Đau sau cơn đau. Nhất thời cũng cảm giác được một luồng ngứa ngáy tự bị đâm bên trong địa phương truyền đến. Cái kia lão đại không nhịn được liền lớn tiếng nói. Tiểu tiện nhân ngươi lại dám phóng độc. Hừ, lúc trước ta đã phòng qua các ngươi một hồi. Bây giờ các ngươi nếu không biết hối cải, ta liền để cho các ngươi nếm thử ta phái cổ mộ Ngọc Phong châm lợi hại. Bên trong gian phòng đi ra một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ. Ánh mắt đảo qua hai người nói như vậy. Quả nhiên là ngươi, Mạc Sầu. Ta lúc trước nghe nói phái cổ mộ, liền đoán được quá nửa là ngươi. Làm sao sư phụ ngươi đồng ý để ngươi xuống núi đến rồi? Thẩm Thành Bình một chút liền nhận ra trước mắt tên thiếu nữ này chính là Lý Mạc Sầu. Liền nói như vậy, ta Ngọc Nữ Tâm Kinh đã tiểu thành. Sư phụ liền để ta ra đến rèn luyện một phen. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Mạc Sầu nhìn thấy Thẩm Thành Bình. Lúc này cao hứng nói, có điều nói đến một nửa. Liền nhìn thấy bên cạnh lôi kéo Thẩm Thành Bình tay Hoàng Dung. Nhưng là nhiều tiếng sửa lại khẩu. Nhìn chằm chằm Hoàng Dung hỏi. Nàng là ai vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.